Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 509, quyền lực bang chủ động xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ thành bất ngờ chỗ, hư không bên trong, hắc ám tế đàn bên trong, tu luyện đường không lưu lại lần nữa mở mặt tắn một tay chụp vào trong tế đàn bộ. Một cỗ khôi lỗi theo trong tế đàn bị hắn bắt đi ra, sau đó trong tế đàn toát ra một đạo hắc quang xông vào cái kia khôi lỗi bên trong. Mấy giây về sau, khôi lỗi cái kia nguyên bản tĩnh mịch ánh mắt chuyển động, sau đó tản mát ra thần thái. Tham gia chủ thượng, hắn nhìn thấy đường không lưu lập tức quỳ bái nói, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ chính nhất giáo đi trước cao thủ rất mạnh. Đường không lưu nhướng mày mà hỏi, không có đối phương xuất động là một tên lĩnh vực cảnh bát trọng cao thủ cùng hai tên lĩnh vực cảnh lục trọng. Cái này khôi lỗi thanh âm, rõ ràng thì là vừa vặn bị Tiêu Thu Thủy bọn họ chém giết người áo đen kia thanh âm. Đến mức Tiêu Thu Thủy người áo đen kia căn bản cũng không có sách, trong mắt hắn Tiêu Thu Thủy cũng là mang ra đi lịch luyện phía sau lưng. Bất quá tên kia lĩnh vực cảnh bát trọng cường giả đã trọng thương, thực lực nhiều nhất phát huy đến lĩnh vực cảnh lục trọng. Khôi lỗi nam tử mở miệng nói, coi như lĩnh vực cảnh bát trọng tiến đến cũng không sao. Đường không lưu lạnh giọng nói, hắn nhưng là phái ra ba tên lĩnh vực cảnh cửu trọng khôi lỗi. Sau đó khoát tay. Ta thả ra ngươi cấm chế, tạm thời thì ở lại bên ngoài giúp ta. Đa tạ chủ thượng, cái kia khôi lỗi nam tử trên mặt lộ ra nét mừng, quỳ xuống lạy. Lần này mất đi một điểm linh hồn ý thức, có thể thu hoạch được một số tự do hắn là hoàn toàn có thể gánh chịu. Lúc này, Tiêu Giao mang họ Lỗ lão giả đi vào kim tiền bang bên ngoài. Tiêu gia chi thứ, xin gặp quyền lực bang bang chủ Lý Trầm Chu. Tại cửa ra vào Tiêu Giao mở miệng nói. Tiêu Giao mở miệng đồng thời, tại bên cạnh hắn họ Lỗ trên người lão giả thì là bộc phát ra một cỗ lĩnh vực cảnh bát trọng khí tức. Bất quá cỗ khí tức này chỉ là một cái thoáng mà qua. Quảng cáo, dù sao bọn họ là đến hợp tác, cỗ khí tức này chỉ là chứng minh thực lực của bọn hắn. Thủ vệ ngoài cửa so sánh có nhãn lực kình, Tiêu Giao cùng lão giả khí thế không đơn giản, cho nên hắn lập tức trở về đến trong bang báo cáo. Kim tiền bang bên trong. Đang cùng thủ hạ chuyện thương lượng Lý Trầm Chu biến sắc. Thật mạnh khí tức, cần phải tại lĩnh vực cảnh bát trọng, không biết là người nào. Tần Đan Thư trên thân ngưng trọng nói ra, Lý Trầm Chu thì là sắc mặt ngưng tụ. Hắn thần thức trong nháy mắt xông ra kim tiền bang rơi vào vừa mới khí tức bạo phát địa phương, dò xét mà đi. Hai người này là ai? Hắn tâm lý thầm nghĩ, ngay tại hắn suy đoán thời điểm cửa thủ vệ đi đến. Bang chủ. Bên ngoài có một tự xưng Tiêu gia chi thứ nữ tử nói muốn gặp ngài. Tên kia thủ vệ khom người nói, Tiêu gia chi thứ, cái kia liền hẳn là cái kia Tiêu gia chi thứ đệ nhất nhân Tiêu Giao, nàng làm sao lại đến ta kim tiền bang đâu. Lý Trầm Chu có chút không hiểu, mời khách quý, bất kể như thế nào, đối phương đến, hắn Lý Trầm Chu nhất định phải chiêu đãi. Một hồi thời gian, Tiêu Giao cùng họ Lỗ lão giả liền bị cửa thủ vệ mang vào đại sảnh. Bước vào đại sảnh Tiêu Giao, liếc một chút thì nhìn về phía Lý Trầm Chu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Trầm Chu mặt, hình dáng cực kỳ rõ ràng, thái dương rộng lớn, cái mũi cao mà thẳng, là cái rất anh tuấn nam nhân. Nhưng là cái này còn không phải để cho nàng kinh ngạc địa phương, mà chính là ngồi tại bang chủ trên ghế Lý Trầm Chu, lộ ra một cỗ khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cỗ khí thế này có loại quân lâm thiên hạ giống như cảm giác. Giống như ngồi trên ghế người, là một tên quân vương đồng dạng. Khí thế kia, tại Tiêu Giao bên cạnh họ Lỗ lão giả ánh mắt cũng là hơi nhíu lại. Tuy nhiên Lý Trầm Chu thực lực không bằng hắn, nhưng là trên thân cái này cổ bá đạo quân lâm thiên hạ khí thế lại không phải hắn có thể so sánh. Đây là một cái sẽ không khuất tại hạ nhân người, sau lưng không cần phải sẽ có thế lực a. Tiêu gia chi thứ đệ nhất nhân Tiêu Giao tiểu thư. Không biết ngươi hôm nay tới đây ta kim tiền bang là vì chuyện gì? Lý Trầm Chu theo bang chủ trên ghế ngồi đứng lên, trầm giọng mà hỏi. Không nghĩ tới Lý bang chủ, vậy mà biết được ta, tin tức thật sự là linh thông a. Tiêu Giao nghe vậy, thần sắc nhất động, nàng nhưng cho tới bây giờ không có ở Đại Càn Vương triều lộ ra mặt đây. Cái này Lý Trầm Chu vậy mà lại biết được nàng, có thể thấy được cái này kim tiền bang thật không đơn giản. Đã Lý bang chủ biết được ta. Vậy ta cũng không cất, ta muốn gặp phía sau ngươi thế lực ngươi. Ta biết các ngươi thiếu chủ tại Bắc Đại Phủ, bất quá ta rất hiếu kỳ, hạng ngươi gì, vậy mà lại để Lý bang chủ dạng này người xưng là thiếu chủ. Tiêu Dao nhìn lấy Lý Trầm Chu nói, người vậy mà biết thiếu chủ tại Bắc Đãi Phủ. Nghe vậy, Lý Trầm Chu ánh mắt sắc bén nhìn lấy Tiêu Dao. Tô Hạo tại Bắc Đãi Phủ, thế nhưng là chỉ có hắn cùng Võ Vô Địch biết được. Không có nghĩ đến cái này Tiêu Dao vậy mà lại biết được. Chuyện này, ta cần muốn liên lạc với thiếu chủ, hai vị mời ngồi. Hắn trầm tư một lát sau bắt chuyện hai người, chính mình thì là trong bóng tối liên hệ Tô Hạo. Chờ đợi Tô Hạo thông báo, Trường Giang Phủ, Quyền Lực Bang, Yến Cuồng Đồ, Mộ Ứng Hùng, Thạch Chi Hiên, Cười Kinh Thiên bọn người hội tụ một đường. Đối với đường trùng bên cạnh xuất hiện hai tên lĩnh vực cảnh bắt trọng cường giả, bọn họ nhất định phải cẩn thận đối đãi. Ta cảm giác chúng ta cần phải xuất thủ trước, giải quyết đối phương, không cho đối phương thi triển kia là cái gì Mộ Vân giả thiên thuật cơ hội. Yến Cuồng Đồ trầm giọng nói ra, đối phương thủ đoạn nếu như quỷ dị, chúng ta có thể sẽ trúng chiêu. Một bên Cười Kinh Thiên gật đầu nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, lĩnh vực cảnh bát trọng cường giả, có đôi khi là không thể khinh thường. Tốt, chúng ta đi một chuyến lục phiến môn, Mộ Ứng Hùng mở miệng nói, trong này thực lực của hắn mạnh nhất, tuy nhiên hắn cũng có phấn khích đối phó kia cái gì Mộ Vân giả thiên thuật. Nhưng là một khi Yến Cuồng Đồ bọn họ chiêu đến ám toán vậy cũng không tốt. Mộ Ứng Hùng, thay đổi một thân hắc bào đem thân hình che kín, sau đó đi theo ba người bước ra Quyền Lực Bang. Bọn họ tại ra Quyền Lực Bang thời điểm, lục phiến môn thám tử liền phát hiện, bọn họ lập tức trở về truyền lục phiến môn. Thượng quan Kim Hồng vai trò mục lão thấy thế lập tức đem tin tức thông chi đường trùng. Đường trùng sắc mặt sững sờ, hắn theo trên ghế ngồi đứng lên. Người nói là Yến Cuồng Đồ bọn họ đến đây lục phiến môn, bọn họ đây là muốn làm gì, chẳng lẽ hắn biết ta tới bên này cao thủ? Hắn ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng mà hỏi, người tới bên trong có một tên thân mặc hắc bào che khuất thân hình người, xem ra là muốn ra tay với chúng ta, điện hạ, chúng ta là không phải muốn tránh tránh. Mục lão ở một bên nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tránh né, ta thế nhưng là đại càn vương triều hoàng tử. Sao có thể tránh né đâu? Chẳng lẽ bọn họ còn dám giết ta không thành? Chỉ cần bọn họ chạy đến, như vậy bọn họ cũng không có chớ đi. Đường trùng sắc mặt có chút mù mịt, thấy thế thượng quan Kim Hồng mở miệng nói, điện hạ, chúng ta là không phải thông báo hai vị tiên sinh. Hắn muốn cho đường trùng thông báo hai người kia, dù sao hai người kia hiện tại thế nhưng là tại trong trạch viện, chuẩn bị kia cái gì thuật pháp, cũng đừng làm cho cái kia thuật pháp thành công. Được rồi. Ta biết được, ngươi cùng Diệp Hàn thời khắc chú ý bọn họ. Đường trùng khoát tay nói, sau đó một mình hướng về hậu viện trạch viện mà đi. Làm đường trùng đi vào trạch viện thời điểm, một cỗ mây đen đã bao phủ tại trạch viện trên không, hắn có thể theo mây đen bên trong cảm nhận được một cỗ kinh khủng cùng khí tức âm xâm. Nam Minh Tế tự điện thủ đoạn cùng môn phái khác không giống nhau, bọn họ tránh thức kinh khủng là có thể quỷ dị gửi tới người vào chỗ chết. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.